Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 41, mở ruộng đất cày thật bận bịu. Tiểu Quân Sơn là một tòa ngọn núi nhỏ, thực tình không lớn, Triệu Nhiên lên núi sau vòng qua Ngũ Sắc Đại Sư Động Phủ. Liếc mắt liền thấy được ngay tại trong khe núi bận rộn con thỏ cùng đại ngưu. Đổi mới nhanh nhất, con thỏ nhảy tới nhảy lui bốn phía loạn thoan. Nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó, đại ngưu thì trên lưng phủ lấy một bộ cày, ấp úng vuông vức xới đất. Triệu Nhiên đi qua thời điểm, thấy chung quanh đã lật ra tới ba khối tiểu điền, mỗi khối đều chỉ có ba, bốn điểm dáng vẻ. Tiên tử sớm a, ăn hay chưa? Thật sự là vất vả a. Ha ha, tiểu đạo sĩ mau tới. Thiềm cung tiên tử sông Triệu Nhiên chiêu chiêu móng vuốt nhỏ. Ngươi nhìn bổn tiên tử chọn địa phương như thế nào? Ngũ Sắc tên kia nói hậu viên linh tuyền là ngươi đổi phong thủy. Rất không tệ, ngươi xem ở nơi này mở một mảnh đất thế nào? Ngô, còn có thể, Triệu Nhiên nào có tâm tư cùng nó kéo những này, miệng bên trong tùy ý ứng phó. Trong lòng nghiêm túc suy tư, làm sao uyển chuyển đem mấy vị này đuổi đi. Nghe Triệu Nhiên nói còn có thể, Thiềm cung tiên tử lập tức xông thanh điền cư sĩ hô. Bổn ngưu, mau lên đây, đem khối này đất mở ra. Thanh điền cư sĩ đáp, được, nhìn ta lão ngưu bản sự. Hưng phấn đất nhảy lên, kéo lấy phía sau cày chỉ làm. Một bên xới đất một bên hát không thành giọng ca dao. Mở ruộng đất cày bận bịu này, lão ngưu tâm vui vẻ a. Một chương cày đến một cây cuốc, một thanh mồ hôi một cân lương, mặt trăng che lấy hai con thật dài lỗ tai, khó nghe muốn chết. Bổn ngưu ngươi câm miệng cho ta. Ai, tiểu đạo sĩ, ngươi ở nơi đó uốn qua uốn lại làm cái gì đây? Triệu Nhiên, tiên tử a, ngươi không cảm thấy cư sĩ hạng này tử hư đến cực kỳ mang cảm giác sao? Thanh điền cư sĩ hát phát tính tình, tiếp tục ra sức hát vang. Trong tiếng ca, bốn cái móng nhanh chóng luân động lấy cố gắng hướng về phía trước. Cầy đao tại sau lưng một sẻng mà qua, trong chớp mắt liền vuông vức trải lòng ra một đầu tiêu chuẩn cầy nói. Trong đất đá vụn cứng rắn thổ như bọt nước vẩy ra mà ra. Vừa vặn tản mát tại Thiềm cung tiên tử lựa chọn sử dụng phạm vi bên ngoài. Mấy cái vừa đi vừa về trước đó, lại là ba phần cày tốt ruộng đồng. Thanh điền cư sĩ vây quanh dạo qua một vòng, lòng tràn đầy vui sướng, lại kéo lấy cày chạy tới. Tiên tử, còn muốn ta lão ngưu cày nơi nào? Thiềm cung tiên tử móng vuốt một chỉ, thanh điền cư sĩ lại ngâm nga bài hát giao chạy tới. Tiểu đạo sĩ, bổn tiên tử đã nghĩ kỹ, quay đầu đem con kia bạch hạc cánh hạ linh dược linh quả đều làm tới. Đem cái này phía sau núi đều trồng đầy, người nghĩ biện pháp đem linh tuyền dẫn tới một cỗ dùng để tưới tiêu. Ngô, còn muốn luyện một bộ trận bàn. Lên tòa hộ sơn đại trận phòng hộ, miễn cho hạng già áo túi cơm trộm thuốc. Hai ngày nữa bổn tiên tử trở về một chuyến, cấy ghép một gốc cây quế tới. Động phủ này liền hoàn mỹ. Gặp Thiềm cung tiên tử thao thao bất tuyệt miêu tả tương lai, nhìn thanh điền cư sĩ trong đất vui sướng huy sái mồ hôi, Triệu Nhiên thực sự không có ý tứ lại mở vi đuổi người. Chỉ là có chút hiếu kỳ hỏi, tiên tử, ta sư huynh trở về làm sao bây giờ? Lạc đạo trưởng trở về cũng không sợ. Ai, bổn ngưu, khối đá lớn kia ném. Bổn tiên tử hữu dụng. Không sợ, đây là vì sao? Ai, đừng đốn cây, ngươi hỏi vì cái gì? Ha ha, cùng hắn hẹn xong, chúng ta nói cho hắn biết ai lợi hại nhất. Hắn về sau liền không tìm chúng ta phiền phức. Thiềm cung tiên tử cùng thanh điền cư sĩ vội vàng, muốn đem tiểu quân sơn cải tạo thành dược vườn. Ngũ sắc đại sư cùng bạch sơn quân thì nhàn nhã chuẩn bị đi ngủ. Triệu Nhiên chỉ có thể mình cưỡi lừa già rời đi quân sơn. lần nữa lên xuôi nam núi Thanh Thành con đường. Lừa già ngẩng lên cổ, vung ra móng, vui sướng chạy vội, không đến hai ngày liền mang theo Triệu Nhiên đến núi Thanh Thành dưới chân. Núi Thanh Thành là đạo gia thứ năm động thiên, nhưng này động thiên không phía trước núi mà tại hậu sơn. Không tại cha vợ dưới đỉnh mà tại Thanh Vân Phong bên trên. Lần trước Triệu Nhiên tới thời điểm đi chính là Thanh Vân Phong trên Ngọc Hoàng Các. Ở nơi đó phá cảnh võ sĩ sau khi thành công liền trực tiếp rời đi núi Thanh Thành. Đi Hạ Quốc, lần này tới liền phải hướng cha vợ phong chỗ Huyền Nguyên Quan bái sơn cửa. Huyền Nguyên Quan là toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tối cao, nha môn. Mỗi ngày tới đây kính hương cầu phúc, thân xử lý lập đàn cầu khấn, cầu bái làm việc người đếm không hết. Đã sớm không biết bao nhiêu năm trước liền tại cha vợ dưới đỉnh tụ tập hai con đường. Trình độ náo nhiệt hơn xa Cốc Dương huyện thành. Nghe nói so thành, đô phủ rượu thị đều không chút thua kém. Vỗ vỗ lừa già cái mông, để nó tự hành đi đùa nghịch. Triệu Nhiên từ rộn rộn ràng ràng phố xá bên trong xuyên qua. Ngay cả trèo lên ba tầng thềm đá, chuyển qua đan nham thúy rừng. Trước mắt xuất hiện một mảnh gần mẫu vuông quảng trường, đều lấy bàn đá xanh lát thành, lộ ra tương đương sạch sẽ vuông vức. Huyền Nguyên Quan cửa lớn mở rộng ra, vô số thiện nam tín nữ sắp xếp thật dài đội ngũ. Riêng phần mình tay nâng tín hương cao nến, tại mấy tên hỏa công cư sĩ duy trì hạ đẳng đợi nhập bên trong. Trong cửa lớn mây khói lượn lờ, người người nhốn nháo. Triệu Nhiên xa xa đứng ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được khói hương sặc người. Đục lỗ nhìn một chút tình hình, chỉ thấy bên trái mở ra đạo môn, cổng dựng thẳng tấm bảng hiệu, viết lễ tân hai chữ. Thỉnh thoảng có đạo sĩ cùng quan viên từ nơi này ra ra vào vào. Thuận môn này đi vào, liền bị hai cái hỏa công cư sĩ ngăn lại, tín chúng dâng hương bái thần từ cửa chính ra vào. Nếu là làm việc, trình lên thiếp mời, đến đường trung đẳng đợi, chỉ bên cạnh xương phòng. Triệu Nhiên nhìn kia trong xương phòng không dưới mấy chục người. Trong lòng tự nhủ cái này phải chờ tới lúc nào. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đem áo khoác áo xanh tránh đi, thu nhập nhẫn chứa đồ bên trong, lộ ra bên trong kia thân trang phục, vì vào cửa thuận tiện. Triệu Nhiên cố ý đổi lại nhà mình Hoa Vân Quán tu sĩ đạo bào. Thân mang tu sĩ nói bào lộ diện, đãi ngộ tất nhiên là khác biệt. Hai cái hỏa cư liếc nhìn hắn đạo bào trên hỏa diễm đánh dấu. Liền vội vàng khom người thi lễ, gặp qua tiên sư, không biết tiên sư thế nhưng là đến từ Hoa Vân Sơn. Chuyến này muốn gặp người nào? Triệu Nhiên chắp tay làm lễ. Hai vị từ bi, bần đạo chính là từ Hoa Vân Sơn mà đến. Đạo hiệu Triệu Chí Nhiên, muốn gặp Liêu Phòng Tống Thủy Đầu. Làm phiền thông báo, hai cái hỏa cư ngẩn người. Không biết tiên sư nói Tống Thủy Đầu là vị nào? Chính là Tống Chí Nguyên. Tống Sư Huynh, nguyên lai là Tống Tuần Chiếu. Tiên sư mời theo chúng ta nhập bên trong hơi rừng. Nói... Hai người đem Triệu Nhiên dẫn Triệu Nhiên đi vào trong, vượt qua đã ngồi đầy hơn 10 người xương phòng, tiến vào một gian càng lịch sự tao nhã khách thất. Đây cũng là Huyền Nguyên Quan, dù là Triệu Nhiên là vị tiên sư, cũng không phải nói xông liền có thể xông. Đến Huyền Nguyên Quan làm việc tiên sư cơ hồ mỗi tuần mỗi tháng đều có. Người ta thấy cũng nhiều, cũng không hiếm lạ, đương nhiên. Nếu như Triệu Nhiên là vị pháp sư đẳng cấp tiên sư, vậy dĩ nhiên lại là khác biệt. Kia trong xương phòng chờ hơn 10 người rất có mấy cái không cam lòng, còn đợi ồn ào lại bị hiểu rõ. Thí dụ một thanh níu lại, người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng không nhìn một chút người ta kia người mặc đóng vai. Rất nhanh liền có hôm nay đang trực khách đường môn đầu chạy tới. Vừa thấy mặt liền cười nói, nghe nói có vị Hoa Vân Sơn Triệu tiên sư quang lâm, ta liền chạy đến xem nhìn, quả nhiên là ngươi. Triệu tiên sư, Triệu miếu trúc, không biết nhưng có phần tiếp tục xưng ngươi một tiếng Triệu sư huynh. Triệu Nhiên cười nói, nhanh đừng nói những này Hàn Sầm nhân, sư đệ gần đây như thế nào? Từ biệt 4 năm, ngươi thế nhưng là thăng lên môn đầu, lại muốn đến vô cực viện đi, liền có thể trực tiếp treo giám viện. Nguyên lai vị này không phải người bên ngoài, chính là đã từng đến vô cực viện lịch luyện gần 1 năm Triệu Nhiên bản gia. Triệu Chí Tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.